Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1012, lại tới. Kiếp vận trận là làm lúc Trương Tiến những người kia cho chính mình làm. Hệ thống nói với chính mình, cái này kiếp vận trận đối với chính mình có nhất định chỗ tốt. Bất quá chỉ là nhất thời. Nếu như chờ cái kia kiếp vận trận xảy ra vấn đề, không may sự tình liền sẽ theo nhau mà tới. Lúc ấy hệ thống còn tự nhiên nói với chính mình thăng cấp liền có thể. Này nói xấu lời nói, có thể đem chính mình không may vận khí biến thành chính mình không may điểm. Chính mình tới thời điểm còn có thể lại thu hoạch một đợt. Thế nhưng là sự thật luôn là như vậy, mang theo mỹ cảm. Mà hiện thực thật là cốt cán. Trương Dương thở dài một hơi nói, tốt a, ta tìm thời gian trôi qua nhìn xem. Hệ thống ừ một tiếng, đối Trương Dương nói, người tốt nhất có thể nhanh một chút giải quyết. Hệ thống ngươi nói ngược lại là thật thuận tiện. Trương Dương hừ một tiếng nói, tốt như vậy giải quyết, ngươi như thế nào không cho ta giải quyết. Hệ thống làm bộ nói, đây đều là nhân quả quan hệ, nhất định phải ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi, cũng may hệ thống nói chính là để cho chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải làm hắn một người giải quyết. Trương Dương suy tư một hồi, dự định vẫn là đi thối tiền lẻ thiên sư một chuyến, hỏi một chút hắn có muốn hay không phương pháp. Trương Dương như vậy nghĩ, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Tiền Thiên Sư. Tiền Thiên Sư, ngươi bây giờ ở đâu? Trương Dương đã thông điện thoại, vội vàng hỏi, ta tại Cố đại ca nơi này, cùng cái lão nhân này cáo biệt về sau, ta liền chuẩn bị trở về Nam Cảng. Tiền Thiên Sư ha ha cười nói, Tiền Thiên Sư, ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi tại Cố đại sư chỗ nào chờ? Ta cùng đi tìm ngươi một chuyến. Trương Dương suy nghĩ một chút, chính mình lần này đi tìm Tiền Thiên Sư, không chừng chính mình lại muốn đi ra ngoài một chuyến, vừa mới trở về một ngày, đoán chừng An Nhu cũng không nguyện ý đi. Trương Dương như vậy nghĩ, dự định vụng trộm rời đi. Dương ca, ngươi muốn làm gì đi? An Nhu đột nhiên đi ra, đối Trương Dương nói, An Nhu. Trương Dương không nghĩ tới An Nhu thời gian này đi ra. Dương ca, ngươi lại muốn làm cái gì đi? An Nhu trừng mắt Trương Dương nói, ta liền đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài một chuyến? Trương Dương ha ha cười nói, đi nơi nào? An Nhu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, tựa như là một cái cho là chính mình nam nhân tìm tiểu tam tiểu tức phụ đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy An Nhu dáng vẻ, xấu hổ cười một tiếng, như thế nào cảm giác này tựa như là chính mình dò xét bản yêu đương vụng trộm đồng dạng. Ta chính là phải đi ra ngoài một bận, không có những chuyện khác. Thật sao? An Nhu hồ nghi nhìn Trương Dương, hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Dương ca, người lúc này mới vừa trở về một ngày, lại muốn đi ra? An Nhu yếu ớt nói. Trương Dương cũng thở dài một hơi nói, còn có một ít chuyện không có xử lý, ta cần phải đi xử lý một chút. Nhìn thấy An Nhu thương tâm dáng vẻ, Trương Dương vội vàng giơ tay lên chỉ nói, ta cam đoan, ba ngày, không đến ba ngày ta liền trở lại. An Nhu nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói, về tới phòng của mình. Trương Dương vừa mở cửa, liền thấy trong thang máy Ngô Băng. Đi làm cái gì? Ngô Băng nhìn Trương Dương vội vã đi ra ngoài, lạnh lùng hỏi. Trương Dương che mặt, ta bất quá là phải đi ra ngoài một bận, xử lý một chút việc của mình, như thế nào còn một đám đều phải hỏi mình đâu. Đi ra ngoài một chuyến, Trương Dương vội vàng thừa dưới thang máy lâu, không còn cùng Ngô Băng nói cái gì, chính mình rõ ràng là muốn đi xử lý một cái chuyện khó giải quyết. Làm cho hiện tại như là làm gì sai sự tình đồng dạng. Trương Dương thở dài một hơi, ủy khuất nữ nhân, lực sát thương to lớn. Trương Dương đi công ty làm một cái xe mới, trực tiếp mở hướng Cố đại sư nơi ở. Chờ đến Cố đại sư cửa ra vào thời điểm, phát hiện cửa ra vào ngừng một chiếc nhà xe. Như vậy có tiền. Trương Dương nhìn thấy cái này nhà xe, không biết nên nói cái gì. Bất quá xem cái dạng này, đoán chừng là có người đến rồi. Không biết Cố đại sư có phải hay không có gặp cái gì kỳ quái khách nhân. Ta nói không nhìn chính là không nhìn. Ngươi mang bao nhiêu tiền đến, ta cũng không nhìn. Trương Dương còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền tới Cố đại sư thanh âm. Lần này ta mang theo đầy đủ tiền, ngươi nói thứ rốt cuộc muốn bao nhiêu? Bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Trương Dương sửng sốt một chút, nữ nhân này thanh âm hắn nghe có chút quen thuộc. Hắn sải bước đi vào, nhìn thấy kia có chút mập ra mặt, chính mình kém chút liền không có nhận ra. Cái này không phải Từ Phúc Mai sao? Trương Dương sửng sốt một chút, gia hỏa này đoạn thời gian trước không phải mới đến qua một chuyến, như thế nào hiện tại lại tới? Là ngươi? Từ Phúc Mai nhìn thấy Trương Dương thời điểm hơi sững sờ. Ngươi tên tiểu tử, ta chính là không may, thế nào lại gặp ngươi? Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, Từ tỷ, ngươi không nên tức giận. Gia hỏa này là ai? Bên cạnh một cái mỏ nhọn khỉ thi đấu người hỏi. Trương Dương nhìn thoáng qua kia nam nhân, lần trước đến thời điểm là cái gọi Vương Nghị tiểu tử. Gia hỏa này hắn chưa từng gặp qua. Tiểu hỏa tử, ngươi đã đến, liền nhanh lên vào đi. Tiền thiên sư nghe được Trương Dương đến rồi, đối bên ngoài hô một tiếng. Trương Dương cười cười, đoán chừng cái này gọi Từ Phúc Mai hẳn là tức giận đi. Trước đó đến thời điểm, Cố đại sư không để ý đến nàng, hiện tại vẫn là không có để ý tới nàng. Có ý tứ gì? Làm cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu hòa tử đi vào, ngươi liền không cho chúng ta đi vào a? Bên cạnh cái kia trợ lý hừ một tiếng nói, ta muốn để ai vào, ăn thua gì tới ngươi? Cố đại sư không kiên nhẫn nói. Trương Dương cười, Cố đại sư mà nói vẫn là kia nhiều độc, tính tình vẫn là như vậy quái. Hắn trực tiếp đi tới trong phòng, cũng không hỏi ở bên ngoài hai người. Xấu xí trợ lý nghe được ăn thua gì tới mình thời điểm, hừ một tiếng, đi theo Trương Dương đằng sau. Trương Dương, không muốn để bọn họ đi lên, ta nhìn đều phiền. Tiền thiên sư ở bên trong hô một tiếng. Trương Dương khóe miệng giật một cái, đây là ý gì? Ngươi nhìn phiền, ta nhìn liền không phiền sao? Hắn cánh mũi hơi nhíu, không có biện pháp, đã tiền thiên sư đối nói như vậy, thì giúp một tay giải quyết một cái phiền phức đi. Hắn cái này nhỏ gầy dáng vẻ, có thể giải quyết ta? Người kia hừ một tiếng, hoạt động một chút cổ tay của mình nói, Từ tỷ, ngươi nhìn ta đem cái này ra hỏa đánh, sau đó chúng ta lại đi vào. Ngạch Trương Dương cười ha ha, hắn vốn là muốn không động thủ giáo huấn một chút người này, thế nhưng là chính mình vẫn không có động thủ, gia hỏa này mình ngược lại là trước lớn lối. Trương Dương hừ một tiếng, ba chân bốn cẳng đi tới người kia bên người, một bàn tay đi lên, mỏ nhọn khỉ thi đấu người còn không có kịp phản ứng, cả người trực tiếp tới bị đánh vào trên mặt đất. Bịch một tiếng, người kia trực tiếp mặt dán tại trên mặt đất. Trương Dương vỗ vỗ chính mình tay nói, không có cái gì năng lực, cũng không cần nói mạnh miệng. Mỏ nhọn khỉ thi đấu người đau nhe răng nhếch miệng, hắn lung la lung lay đứng lên, chỉ vào Trương Dương nói, ngươi nhất định phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.